siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1442, lục đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, sức chiến đấu có hay không kế tục tăng cường. Linh Mị Nhi một bên sử dụng vừa nãy Hàn Sâm nơi đó học được Thái Kiểu xoa bóp thủ pháp, vừa nói. Tăng lên bên trong, kế tục, Hàn Sâm nằm ngoài cái đệm thượng thoải mái nói rằng, ở Hàn Sâm bên cạnh Bảo Nhi không nhịn được cũng nhượng lên. Vĩ đại tí hộ sở chi chủ, Bảo Nhi cũng phải tăng lên sức chiến đấu, cũng phải xoa bóp. Linh Mị Nhi lập tức rời đi trận địa cho Bảo Nhi xoa bóp lên. Hàn Sâm không có xoa bóp, chỉ được ngồi dậy đến hoạt động một chút gân cốt ngồi ở cái đệm lên hỏi Linh Mị Nhi. Linh thập tam tí hộ sở ở nơi nào ngươi biết không? Biết a, làm gì? Linh Mị Nhi một bên cho Bảo Nhi xoa bóp vừa nói. Các ngươi ám linh tộc quy củ, có thể hay không đặt xuống ám linh tộc tí hộ sở? Hàn Sâm lại hỏi, người muốn đi đánh linh thập tam tí hộ sở a, không được, ám linh tộc quy củ không thể đánh chính mình bộ tộc tí hộ sở, muốn tí hộ sở chỉ có thể từ chủng tộc khác trong tay đi cướp, một loại nào đó là tấn công chưa khai phá tí hộ sở. Linh Mị Nhi lắc đầu liên tục nói, dựa theo Hàn Sâm tính tình, người đến làm ta nhất định phải kiếm về đi, nhưng là hiện tại có ám linh tộc quy củ thật muốn đi giết linh thập tam, vậy cũng có trong bóng tối ra tay mới được. Có cố gắng muốn cái chủ ý, Hàn Sâm âm thầm suy tư, muốn làm sao mới có thể trong bóng tối ra tay, đem Linh Thập Tam cái này đại phiền toái giải quyết xuống. Hắn dự định phải giúp Linh Mị Nhi vẫn lên cấp đến bảo thạch cấp tốt theo nàng về ám linh tí hộ sở nhìn một chút cái kia thánh đằng thượng kết làm hồ lô. Điều này hiển nhiên cần một quãng thời gian rất dài, nếu như không đem Linh Thập Tam cái này mầm họa giải quyết triệt để xuống, hắn thường thường liền đến cái ám chiêu, Hàn Sâm nên cái gì cũng không cần làm, cả ngày chỗ phải đề phòng hắn. Hơn nữa mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, vạn nhất cái nào một lần không phòng vệ cái kia há không phải gai gâu. Hàn Sâm hỏi Linh Mị Nhi liên quan Linh Thập Tam tình huống cặn kẽ tốt nghĩ biện pháp đối phó hắn. Ám Linh Thủy Tổ lúc trước tổng cộng sinh hạ 4 cái đời sau, bất quá đây 4 cái đời sau lại sinh hạ đời sau thời điểm, có tìm tới siêu cấp thần sinh vật giao phối, có nhưng chỉ tìm tới thần huyết sinh vật giao phối, tái sinh dục hạ xuống đời sau, có một ít liền tự nhiên yếu đi. Linh Thập Tam là thuộc về 4 cái đời sau ở trong lão đại cái kia một nhánh, lão đại liền gọi Linh Nhất, sau đó sinh ra đời sau liền gọi Linh Nhị, như vậy một đời truyền xuống, mãi cho đến Linh Thập Tam tổng cộng truyền 13 đời. Còn lại 3 cái ám linh tộc cũng không phải như thế bài, Linh Mị Nhi là lão tư cái kia một nhánh đời sau. Trải qua lâu như vậy tách ra truyền thừa, liên hệ máu mủ đã yếu đi rất nhiều, không giống chi mạch đời sau trong lúc đó tiến hành kết hợp cũng sẽ không xuất hiện một ít trời sinh tàn tật đời sau, vì lẽ đó ám linh tộc hiện tại cũng cho phép không giống chi mạch trong lúc đó kết hợp. Linh Thập Tam cái kia một nhánh, hiện tại xem như là thứ đại ám linh chi mạch bên trong yếu nhất, thật giống là bởi ở bách tộc minh ước phía trước đại chiến chi thời, bọn họ cái kia một nhánh rất nhiều cường giả chỗ ngã xuống, hiện tại chỉ còn dư lại Linh Thập Tam cùng cha của hắn Linh Thập Nhị hai cái, hơn nữa huyết thống cũng không quá tốt, vì lẽ đó bọn họ hiện tại vội vã muốn một lần nữa lớn mạnh đời sau huyết thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thập Tam cũng là so ra Linh Mị Nhi sinh ra sớm mấy chục năm, nếu là đồng dạng thời gian, thành tựu kém xa Linh Mị Nhi. Linh Thập Nhị hiện tại cũng vẫn là bảo thạch gen hạt nhân, bởi huyết thống không tốt, vẫn không thể lên cấp siêu cấp gen hạt nhân, là thứ đại ám linh chi mạch bên trong, duy nhất một cái không cường giả siêu cấp tọa chấn chi mạch. Khó trách bọn hắn như thế muốn có ý đồ với ngươi. Hàn Sâm cảm thấy chỉ bằng Linh Thập Tam một cái người, sợ rằng không lá gan lớn như vậy, Linh Thập Nhị khẳng định cũng tham dự trong đó. Nếu như muốn đối phó Linh Thập Tam, cũng phải đem Linh Thập Nhị cũng cân nhắc đi vào. Linh Thập Nhị tuy rằng không phải siêu cấp bất quá dù sao cũng là một mạch chi chủ trong tay có thể sử dụng tài nguyên so với bình thường ám linh tộc nhiều hơn nhiều, muốn thu thập lời của hắn cũng không như vậy dễ dàng. Hàn Sâm lại hỏi Linh Mị Nhi một ít những chuyện khác âm thầm suy tư muốn tìm cái cơ hội gì thu thập Linh Thập Tam phụ tử. Hàn Sâm còn bất ngờ nghe được một cái tin, Linh Mị Nhi nói ngay khoảng cách diện cụ tí hộ sở mười mấy dặm địa phương có một cái hồ sâu, trong đàm liền có một con siêu cấp thần sinh vật là một cái độc hành siêu cấp thần sinh vật không đời sau cũng không bầu bạn. Linh Mị Nhi nói cho Hàn Sâm những này là vì để cho hắn tiểu không nên tới gần cái kia hồ sâu. Hàn Sâm sau khi nghe, nhưng trong bóng tối lưu lại chăm chú lên, vừa cẩn thận hỏi cái kia siêu cấp thần sinh vật có ra sao năng lực. Âm thực long, nắm giữ hàn hệ gen hạt nhân, phun miếng long tức đều có thể đông chết người, thật giống có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi. Theo thân thể của ta tố chất hơn nữa băng cơ ngọc cốt đối với ngọc hàn khí năng lực chống cự, nếu như có thể tu luyện tới bảo thạch cấp có thể có cơ hội đi liều một phen. Hàn Sâm bên trong âm thầm tính toán. không đạt tới siêu cấp trước sau chỉ là bất nhập lưu nhân vật. Hàn Sâm một khắc cũng không hề từ bỏ qua săn giết siêu cấp thần sinh vật ý nghĩ, chỉ là thực lực còn không đạt tới mà thôi. Hàn Sâm tìm một cái cớ trở lại Ly Ảnh Tý Hộ Sở, chủ yếu là diện cụ Tý Hộ Sở không mở ra gen hạt nhân khố, hắn cảm giác được có người khiêu chiến hắn, chỉ có thể trở lại Ly Ảnh Tý Hộ Sở ứng chiến. Đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, lại dám khiêu chiến ta? Trần Huyết leo lên thanh đồng gen hạt nhân lâu như vậy, chỗ không người nào dám khiêu chiến hắn, hiện tại đột nhiên có người khiêu chiến, đến là để Hàn Sâm thập phân hiếu kỳ. Tiến vào gen hạt nhân khố, Thạch Nhân nhất thời đem khiêu chiến hắn gen hạt nhân nói ra, phát hiện là một cái gọi lục đạo gen hạt nhân, mặt sau cũng không chú thích Tý Hộ Sở, cũng không biết là từ đâu cái Tý Hộ Sở bên trong đi ra. Hàn Sâm hơi cảm giác thấy hơi kỳ quái, trước hắn cũng xem qua thanh đồng gen hạt nhân bảng, mặt sau xếp hạng không nhớ được 10 vị trí đầu bên trong gen hạt nhân hắn vẫn là biết đến, trong đó cũng không lục đạo đây một cái. Hiện tại hắn nhìn một chút, lục đạo càng đã xếp tới người thứ hai, chỉ ở hắn Chân Huyết bên dưới, liền hắn Tinh Hạch cũng xếp hàng lục đạo phía dưới. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng, một loại là lục đạo trực tiếp kiểm tra liền xông lên người thứ hai, hoặc là hắn khiêu chiến trước xếp ở vị trí thứ hai gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Hạch hiện tại xếp ở vị trí thứ năm, thua với Quỷ Chi Nhãn sau, Hàn Sâm sẽ không có lại dùng Tinh Hạch đi khiêu chiến, mà Quỷ Chi Nhãn lại bị bại hai lần, vì lẽ đó làm cho Tinh Hạch xếp hạng cũng vẫn giảm xuống. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, ăn mặc áo giáp theo chính mình bản thể tiếp nhận rồi khiêu chiến, không sử dụng động huyền kinh che đậy năng lực, miễn cho người khác đoán ra Tinh Hạch cùng Chân Huyết nắm giữ kẻ là cùng một người. Tiến vào gen chiến trường sau đó, vẫn như cũ vẫn là trong sa mạc đổ nát cổ thành, một cái áo xám nam tử đứng sụp nửa bên cổ cửa thành lầu bên trên, trong lòng nắm một cái toàn thân đen kịt liền vỏ cổ kiếm. Mặc dù là quay lưng Hàn Sâm, bất quá Hàn Sâm xuất hiện ở chiến trường bên trong, áo xám nam tử liền trong lòng có cảm ứng, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Áo xám nam tử cùng nhân loại lớn lên rất giống, bất quá nhưng là một cái dị linh, nếu như không phải trong mắt của hắn mọc ra cánh hoa cùng tử đồng, hầu như nhận biết không ra hắn là nhân loại vẫn là dị linh. Ta tên Lục Đạo, ngươi chính là Chân Huyết chủ nhân. Lục Đạo nhìn Hàn Sâm hỏi, ta chính là Chân Huyết. Hàn Sâm cho rằng Lục Đạo cố ý dùng gen hạt nhân tên làm giả danh, vì lẽ đó cũng là thuận miệng dùng chính mình gen hạt nhân làm tên, không báo lên tên thật. Lục Đạo cũng không thèm để ý tiếp tục nói, nguyên bản ta cho rằng có thể vọt thẳng lên bảng đầu vị trí, nhưng không nghĩ chỉ xếp hàng người thứ năm, ta khiêu chiến thời đó ở gen hạt nhân trong kho người thứ hai, cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt, ta rất muốn biết xếp ở vị trí thứ nhất Chân Huyết đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh, lại có thể ngăn trở ta xông lên đầu bảng. Convert by, cách chương.